bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 222, tứ đại thiên vương nổi giận. Góc truyện audio.com. Lại qua 2 ngày, Trần Nguyên xử lý tốt yêu cổ đạo châu bên trong hết thảy sự vật. Thành nhãn bạch long rốt cục hấp thu siêu cấp long tinh hoàn tất. Tổng thể diện mạo lại lần nữa phát sinh biến hóa đảo điên. Sinh mệnh tầng tư cũng hoàn toàn không biết, đến tột cùng áp đảo hạng gì phía trên. Sự cường đại của hắn dáng người, Trần Nguyên trước mắt cũng vô pháp đem thể hiện ra. Sau đó, tại Trần Lạc Ly, Vô Song, cổ tiên ma đám người dưới ánh mắt, Trần Nguyên lại lần nữa lấy thanh nhãn bạch long, rời đi yêu cổ đạo châu. Lần này Trần Nguyên mang tới Tần Nhiễm Vương cùng yêu huyền lâu. Căn cứ tổ la sư thúc tổ khẩu thuật, chu thánh đài cấm địa khả năng cần phải dùng phía trên bọn họ. Rất nhanh, bạch long uốn lượn, biến mất tại yêu cổ đạo châu lĩnh vực bên trong. Cổ tiên ma thu hồi ánh mắt, đối Trần Lạc Ly cười nói. Thừa dịp ca ca ngươi không lại, thật tốt tu luyện một phen, chờ hắn về đưa cho hắn một kinh hỉ. Trần Lạc Ly nặng nề gật đầu, không chỉ có là các nàng, toàn bộ yêu cổ đạo châu trong lĩnh vực, mấy trăm ngàn yêu tiên, tất cả tiên ma thánh giới cường giả, đã sớm bắt đầu bế quan tu luyện, phong hào giới tỷ vô thượng tu luyện tốc độ, địa linh cấp tiên mạch vô cùng tiên khí, vẻn vẹn chỉ cần thời gian ngắn ngủi, mỗi người bọn họ đều muốn bản thân siêu việt, đạt tới từ xưa đến nay nội tình thế lực trình độ. Dù sao, tại phía xa một phương hướng khác thiên chiếu thiếu chủ, nương tựa theo vân đỉnh thiên không thành, thời gian dài như vậy đi qua sau, cũng bắt đầu công bố sắp vô địch, thời gian lại lần nữa trôi qua, thành nhãn bạch long uốn lượn lao nhanh chỗ, có không ít lực lượng thần thức giấu kín bát hoang một góc. Mắt nhìn thấy Trần Nguyên đi ra yêu cổ đạo châu, rất nhanh liền có tin tức truyền đạt hướng về phía nhiều phe thế lực. Bình tĩnh một thời gian, Trần Nguyên bỗng nhiên lần nữa khởi hành, không biết ý muốn như thế nào, nhưng đông đảo thế lực chi nỗi lòng của người ta, đều là theo chân Trần Nguyên mà động, suy đoán sau khi, lại có chút hồ nghi, cho đến 2 ngày lại vượt qua, bọn họ rốt cục phát hiện không thích hợp, Trần Nguyên tiến về vị trí, rõ ràng là chu thánh đài cấm địa, trốn cấm địa này vị trí hoàn cảnh. Chính là thượng thương lĩnh vực bên trong, một vị đại thánh vẫn lạc thánh mộ chỗ, lấy thiên địa bát hoang hội tụ thánh chi khí, ngưng tụ thánh văn là tất cả từ xưa đến nay nội tình truyền thống thủ pháp. Cho nên chỗ này cấm địa, trên cơ bản bao gồm từ xưa đến nay nội tình 8 thành trở lên thế lực. Mở kiến tạo chu thánh đài, đợi đến Trần Nguyên tức sắp giáng lâm lúc, thánh đình luống cuống, nhân đồ điện luống cuống. Quân gia cũng luống cuống, bọn họ hoàn toàn không biết Trần Nguyên đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng có thể đoán là, Thánh Văn chỉ sợ muốn khó giữ được, Đông Thiên Vương không kịp yết kiến Thánh Thượng, hợp tác mặt khác Tam Đại Thiên Vương, xuất lĩnh lấy Thánh Đình số lớn cường giả, tại chỗ đi chu Thánh Đài, nhân đồ điện Tam Đại Điện Sĩ, quân gia còn lại 4 đại nguyên lão, cùng Long Khư tộc các đại nội tình cường giả. Hoảng không chọn loạn ở giữa, đồng dạng lao tới mà đi, chỉ là, bọn họ khả năng đã không kịp, Trần Nguyên phương hướng chỗ, thành nhãn bạch long đi tới 10.000 dặm trọng loan khu vực. Thương khung 4 phía trải rộng vô số cấm chế pháp tác, càng có lôi đình tàn phá bừa bãi mà ra, vang vọng bát hoang, trầm muộn khí thức lượn lờ không ngừng, cùng long uy cuồn cuộn va chạm, dẫn phát không gian bạo kêu. Trần Nguyên ngồi tại lưng rồng phía trên, cuối cùng chậm rãi mở ra 2 mắt, ven đường trên đường tới, hắn đã đem tu di nguyên tinh cùng thiên diễn châu hoàn toàn hấp thu. Cảnh giới thực lực đạt đến tu di tam trọng thiên, đối với cái này tình cảnh này, tổ la sư thúc tổ sớm thành thói quen, nhưng là một màn kế tiếp, vẫn là lật đổ hắn nhận biết xem, chu thánh đài cấm địa, tồn tại mọi loại cấm chế pháp tác. Từ bát hoang từ xưa đến nay nội tình liên thủ bố trí xuống. Rút dây động rừng, có lực lượng hủy thiên diệt địa, thế mà thành nhãn bạch long uốn lượn không ngừng ở giữa. Lại là hoàn toàn không thấy những cấm chế này pháp tác. Trần Nguyên cũng căn bản thì không có động thủ, một đường phá không không ngừng, pháp tắc băng diệt không thôi. Tựa như thành nhãn bạch long bây giờ thân thể, đạt đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ, ngay tại tổ la sư thúc tổ nghẹn họng nhìn chân chối công phu dưới. Bọn họ đi ngang qua mọi loại cấm chế pháp tắc, dọc theo đường đi tới một tòa cự đại tiên đài trước mặt. Một vị ngồi xếp bằng bóng người, quanh thân tràn ngập thâm bất khả chắc ba động, vô luận trên bờ vai vẫn là trên tóc đen, toàn bộ đều nhuộm đầy cho bụi, tựa như đã ở chỗ này, tĩnh tọa vượt qua vạn cổ năm tháng, chưa từng xê dịch qua một bước. Thành nhãn bạch long đến, rốt cục để hắn chậm rãi mở ra hai mắt, con mắt màu đen ẩn chứa thâm thúy lộng lẫy, cực kỳ bình tĩnh, thánh đình trọng địa, vạn cổ năm tháng chưa từng có người bước vào nửa bước. Ngươi, là người phương nào? Khàn khàn thâm trầm thanh âm truyền ra ở giữa. Cho bụi bỗng nhiên theo trên bả vai hắn bốc hơi. Một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng ba động, bay lên, tại Trần Nguyên thần nhãn động tất chi thuật dưới. Cảnh giới của người nọ thực lực đạt đến tu di thất trọng cảnh. Đồng thời tự thân tựa như có được một loại nào đó pháp tắc lực lượng. Có thể mượn đúc tiên đài, bạo phát cực kỳ khủng bố thần uy. Trần Nguyên không có ý định cùng hắn có bất kỳ nói nhảm. Bỗng nhiên đạp không mà lên, đại thủ ngang mở phía dưới, liền có vô cùng cự lực oanh lay động mà ra, một cái chớp mắt buông xuống, người kia ngồi xếp bằng bóng người, nguyên bản khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được hủy diệt ba động, tựa như chỉ cần cái này trưởng lực rơi xuống, chính mình chắc chắn hồn phi phách tán. Thần hồn câu diệt, sợ hãi đột nhiên bao phủ tâm thần, hắn tại chỗ hướng về một phương hướng khác lóe trong nháy mắt mà đi. Lại không nghĩ y nguyên vẫn là bị trưởng lực liên lụy. Trong một chớp mắt phun ra máu tươi, thể nội cảnh giới ba động toàn bộ tan rã sụp đổ. Tê cả da đầu cùng vô tận dùng mình hàn ý, để hắn như muốn đang đối mặt một cái mãng hoang thế giới. Bang, trưởng lực ngang mở phía dưới. Thánh đình chu thánh đài ầm vang nổ tung, trong đó có một đạo thánh văn trực tiếp bị Trần Nguyên vứt đi. Một cái chớp mắt lượn lờ tại cánh tay phải bên trên. Thuần hào quang màu vàng óng lại lần nữa lấp lóe mà ra. Càng thêm nổ tung tính lực lượng cảm giác, tràn ngập tại Trần Nguyên tâm thần bên trong. Khóe miệng của hắn lộ ra ý cười, tiếp tục đạp không cất bước đi hướng một chỗ khác. Người đến tột cùng là người phương nào? Thánh đình thánh văn ngươi đều dám đoạt, người kia đổ vào một bên, bị hù mặt như màu đất, hắn chấn thủ chú thánh đài không biết sao mà năm tháng. Theo không có người dám bước vào nơi đây, tu di thất trọng cảnh tầng thứ, cũng đã thuộc về đỉnh cấp cao thủ, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình liền dung hợp chú thánh đài cơ hội đều không có. Thiếu chút nữa bị nhất trưởng oanh sát, Trần Nguyên nghe lời này ngữ. Hoàn toàn không có nửa điểm để ý tới. Hôm nay đừng nói thánh đình chú thánh đài, nhân đồ điện, long khư tộc, thượng thương quân gia chờ một chút, trong đó tất cả thánh văn, hắn đều muốn toàn diện lấy đi, mà liền tại thánh đình chú thánh đài toái diệt thời điểm. Tại phía xa một phương hướng khác, cấp tốc chạy tới tứ đại thiên vương, tại chỗ nhận được tin tức, khuôn mặt một lần biến sắc lúc, nội tâm lật lên sóng lớn. Chu thánh đài toái diệt, thánh văn bị lấy đi, cái này Trần Nguyên sở tác sở vi, hoàn toàn là ép bọn họ, lập tức liền xuống sát thủ A tốc độ cao nhất chạy tới. Bản vương hôm nay định muốn đánh gãy hắn 18 căn xương sườn. Đông Thiên Vương quả thực nổi giận vô cùng, thậm chí bỏ đi Trần Nguyên điều tra kết quả còn chưa hề đi ra. Ngay tại thế lực khắp nơi cường giả, ào ào đi chu thánh đài lúc. Thái ất thần các bên trong, một vị lão giả râu bạc trắng quan sát thương khung khắp nơi. Khuôn mặt hiện ra một vệt nụ cười thản nhiên, hắn sờ lấy chòm râu, bỗng nhiên mở miệng, kẻ tài cao gan cũng lớn, kẻ này thật muốn phá vỡ toàn bộ bố cục. Cách chương,